Chương 65, nạ dạ mới phân thân. Thần không cưới nạ dạ yêu quái ly khai, tốc độ phi thường chậm. Sàn gồ, di lạc mì dồ củ, cả củ dạ, đều động tới đuổi theo ý niệm trong đầu. Thế nhưng, nghĩ đến thần không đặc thù năng lực, bọn họ cuối cùng bỏ đi cái ý nghĩ này. Đến khi thần vô viễn đi, cả củ dạ người thứ nhất hỏi mù củ dồ, nói thẳng, mù củ dồ, ngươi tại sao muốn thả thần không ly khai? Thần không có bao nhiêu khó chơi, vừa rồi ngươi đã thấy, chứ ngươi ra, không có bất kỳ người nào có thể đánh bại nàng. Nàng sau khi trở về nếu là trở nên càng mạnh mẽ hơn, làm sao bây giờ một phần vạn của nàng cái gương về sau mạnh đến nổi liền ngươi công kích đều có thể bắn ngược, chúng ta đều sẽ chết ra. Sản gỗ cùng di lạc mì rổ cù mặc dù không có nói, bất quá, từ vẻ mặt của bọn họ có thể nhìn ra được, bọn họ cũng không tán thành mù cù rổ thả thần không ly khai. Mù cù rổ đã sớm biết bọn họ sẽ có ý nghĩ như vậy, cho nên không có chút nào ngoài ý muốn. Cười cười, mù cù rổ nói ra, ta làm như vậy đương nhiên là có của chính ta muốn 427 pháp, một cái thần không kỳ thực không coi là cái gì, ta ngược lại chờ mong nàng chân chính lớn lên, làm cho ta chơi được tận hứng một điểm. Cho dù giết tử thần không, kỳ thực cũng không có quá lớn ý nghĩa, giống như vậy phân thân, nạ dạ tên kia muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Quên đi, người nào để cho chúng ta không có năng lực, cho dù muốn để lại thần không cũng làm không được. Di lạc mì rồ cụ thở dài một tiếng nói, chúng ta hay là trở về nhìn Inuisa A, không biết hắn tình huống bên kia thế nào. Di lạc mì rồ cụ sử xuất vũ không thuật, chậm rãi hướng về thôn trang phương hướng bay đi, sàn gỗ do dự một chút cũng theo sau. Đương nhiên, di lạc mì rồ cụ tốc độ phi hành so sánh với hắn chạy trốn tốc độ, kỳ thực phải nhanh rất nhiều lần, hay là chậm rãi chỉ là tương đối mà nói. Mới có thời gian một cái nháy mắt. Di lạc mì rổ củ cùng sản gỗ cũng đã tiêu thất ở trong trời đêm. Cả gù dạ ở lại mù củ rổ bên người, nhìn di lạc mì rổ củ cùng sản gỗ phương hướng ly khai, nói ra, thật nhanh tốc độ phi hành, từ ta sinh ra tới nay, đây là ta lần đầu tiên thấy có người loại dựa vào chính mình năng lực bay lên trời, nhưng lại bay nhanh như vậy, không cần nghĩ cũng biết là người giáo bọn họ phi hành thuật. Thông minh. Mù củ rổ cười nói ra, bất quá ngươi nói lần đầu tiên thấy có người loại bay lên trời, là không phải quá phận, lẽ nào ta trước đây không có ở trước mặt ngươi bay qua, ngươi cảm giác mình coi là nhân loại sao? Cả gù dạ lật cái mắt trắng nói ra, ngươi chừng nào thì gặp qua giống như ngươi vậy quái vật nhân loại? Mù cụ rổ hơi ngẩn ra, nhức đầu, dĩ nhiên không cách nào phản bác những lời này. Người giống như hắn vậy, đương nhiên không có khả năng tồn tại ở Inuisa trong thế giới. Cho dù thực sự có người đem tức giận phương pháp tu luyện ở Inuisa trong thế giới truyền ra, cũng không khả năng có mạnh mẽ như vậy người xuất hiện. Bất quá cái đề tài này tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống phía dưới, dường như cũng không có quá lớn ý nghĩa, cho nên mù cụ rổ nhanh chóng cắt đứt cả gù dạ lời nói. Nhún vai, mù cụ rổ nói sang chuyện khác, cả gù dạ, chúng ta trở về đi xem Inuisa, bị một đám thôn dân khi dễ lâu như vậy, hắn khẳng định sắp tức điên. Cả gù dạ vội vã ngự phong phi hành, miễn cưỡng đuổi theo mù cụ rổ, nói ra, ta tự nhận là gió sứ giả, nhưng là tốc độ phi hành dĩ nhiên còn kém rất xa ngươi phi hành thuật, ngày nào đó nếu có rảnh rỗi, ngươi đem ngươi phi hành thuật dạy cho ta thế nào không thành vấn đề, ngược lại Inuisa bọn họ cũng là ở đang đi đường học được. Mù cụ rổ không chút do dự bằng lòng. Phản chính giáo đạo vũ không thuật với hắn mà nói không có khó khăn, nếu như có thể nhanh hơn tốc độ phi hành, lữ hành lúc cũng thuận tiện rất nhiều. Trở lại làng phía sau, mù cụ rổ mới vừa rơi xuống đất liền thấy Inuisa bên người ngã đầy đất thôn dân, trên mặt đất tràn đầy tiên huyết. Inuisa nằm trong vũng máu, dường như không có chút nào ngại bẩn, cũng mệt mỏi thở hổn hển. Mù cụ rổ nhớ kỹ Inuisa mũi phi thường linh mẫn, không phải vạn bất đắc dĩ liền tuyệt đối sẽ không tới gần mùi đặc biệt nồng nặc đồ đạc. Nhưng là hắn bây giờ lại trực tiếp nằm huyết thủy trong nghỉ ngơi, không thèm đếm xỉa đến gây mũi mùi máu tươi, có thể thấy được hắn có bao nhiêu mệt. Mù cù rổ không phải hy vọng chân của mình bị huyết thủy dơ, không thể làm gì khác hơn là trôi tại trong hư không bao quát Inuisa, nói, Inuisa, ngươi làm sao? A Inuisa dương dương lười biếng lật một cái liếc mắt, lại tựa như có lẽ đã mệt mỏi liền một cái chữ cũng không muốn nói. Bởi vì sản gỗ cùng di lạc mì rổ cụ tốc độ phi hành tương đối chậm, cho nên bọn họ tuy là trước một bước xuất phát, lại cùng mù cụ rổ không sai biệt lắm cũng trong lúc đó trở về. Di Lặc Mì Rồ Cụ vừa nhìn thấy Inu Sạ bốn phía huyết thủy cùng với ngã đầy đất thôn dân, nhịn không được giật mình nói, Inu Sạ, chuyện gì xảy ra, lẽ nào ngươi đem những thôn dân này tất cả giết sạch sao? Inu Sạ, ngươi tại sao có thể như vậy? Ai, những thôn dân này chỉ là bị khống chế, bọn họ là vô tội. Sản gỗ sắc mặt cũng rất không xong. Mù Cù Dô nhìn về phía ngã vào bốn phía thôn dân, thở dài một tiếng, không phải không thừa nhận khu ma sư cùng pháp sư cục hạ tính. Bọn họ có thể cảm giác được yêu khí cùng tà khí các loại đồ đạc, sau đó phán đoán yêu quái cường độ cùng vị trí, là vô cùng phương tiện năng lực từ công dụng đi lên nói. Cái này chủng năng lực hiệu quả rất giống Mù Cù Dô cảm ứng khí, nhưng là Di Lặc Mì Rồ Cụ cùng Sản Gỗ chỉ có thể cảm ứng yêu quái, lại không cách nào bằng mắt thường nhìn ra người sống sinh tử. Thực sự gân gà. Mù Cù Dồ khi nhìn đến các thôn dân cũng đã cảm ứng được bọn họ khí, bọn họ chỉ là ngất đi, một cái chết cũng không có. Cho nên Mù Cù Dồ trực tiếp cắt đứt Sản Gỗ cùng Di Lặc Mì Rồ Cụ, các ngươi đừng oan uổng Inu Sạ, những thôn dân này đều sống được thật tốt, có thể là thần không khống chế đối với bọn họ ảnh hưởng quá lớn, cho nên khống chế mất đi hiệu lực phía sau mới có thể khiến cho bọn họ hôn mê. Di Lặc Mì Rồ Cụ cùng Sản Gỗ kiểm tra một chút các thôn dân tình huống, phát hiện Mù Cù Dồ nói là sự thực, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Đánh đuổi thần vô hậu, Mù Cù Dồ không có có tâm tình tiếp tục làm lại nhiều lần, trực tiếp trở về phòng ngủ đi nghỉ, cả cụ giả cũng đuổi kịp, cho nên an trí thôn dân nhiệm vụ giao cho Inu Sạ cùng Di Lặc Mì Rồ Cụ đám người. Ngày thứ hai, Mù Cù Dồ vừa mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cũng cảm giác được xa xa xuất hiện một cỗ khá cường đại khí, khí vẫn cùng nạ giả có chút giống. Đem Inu Sạ đám người đánh thức phía sau, Mù Cù Dồ lấy cái hướng kia, nói ra, bên kia có cùng loại nạ giả khí, mau đuổi theo nhìn tình huống. A, Inu Sạ đám người nghe nói nạ giả khí lại xuất hiện, đều phi thường giật mình. Dù sao, thần không tối hôm qua mới xuất hiện quá, dư A theo nạ giả trước sau như một tác phong, hắn hiện tại hẳn là nghỉ ngơi lấy sức mới đúng, vì sao mình có quá một buổi tối tiểu ra tới? Mù Cù Dồ suy nghĩ một chút, cũng vô pháp trả lời vấn đề này. Năm hai dù sao, Inu Sạ bọn họ dọc theo đường đi gặp phải đối thủ thực sự nhiều lắm, cho dù là Mù Cù Dồ cũng không khả năng nhớ kỹ gặp phải đối thủ là cái gì chính tự. Trừ phi hắn chứng kiến bộ dáng của đối phương. Là Mù Cù Dồ bọn người dùng vũ không thuật bay lên trời phía sau, cả cụ dạ khổ khổ truy ở phía sau hô, các ngươi chờ ta một chút, ta sẽ không các ngươi phi hành thuật, phi không vui. A, Mù Cù Dồ suy nghĩ một chút, thẳng thắn dùng dẫn lực đem cả cụ dạ kéo đến bên cạnh mình. Đưa nàng cong lên, nói ra, xem ra thật tìm cái thời gian dạy ngươi vũ không thuật mới được, nếu không mọi người tốc độ tiến lên không mau nổi. Ngươi nếu là gió sứ giả, nói không chừng đang sử dụng vũ không thuật lúc còn có thể mượn gió lực cho mình ra tốc, học tập khả năng so với Inu Sạ bọn họ phải nhanh. Con ta đối với ngươi mà nói cũng không phải gánh vác, sợ cái gì cả gù dạ hoàn toàn thất vọng, ngược lại ta chắc chắn sẽ không kéo chậm mọi người tốc độ.